Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 686 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Khúc Vân không cho rằng chính mình sẽ bỏ qua loại này chuyện quan trọng. Nhưng nàng vẫn là loát thanh suy nghĩ nhìn lại một lần tiến vào trò chơi lúc sau trải qua quá sợ. Hữu sự tình, sự thật như sở liệu vô nhị. Nàng tuyệt đối không có khả năng ở trong lúc vô ý nắm giữ cái gì khảo cổ manh mối. Chỉ có mấy hạng như là lông chim thí nghiệm cùng nắn diễm bồn linh tinh nàng lúc trước chưa từng nghe thấy tin tức, cũng đều bị Long Nữ tỷ tỷ nhất nhất giải thích rõ ràng. Cùng khảo cổ manh mối hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì liên hệ như vậy. Dư lại khả năng tính cũng chỉ có một cái tiểu ni tử. Ngươi có từng nghe nói quá, huyết đồ đằng. Này giai đoạn chẳng sợ dùng chạy cũng ít nhất yêu cầu 5 phút thời gian. Khúc Vân lại một lần bắt thông Khang Tư Ni thông tin, ai? Ta không cùng chủ nhân nói lên quá sao? Huyết đồ đằng là huyết tộc vương thất văn chương. Cũng chính là gia tộc bọn ta huy chương A. Chủ nhân nhớ rõ ta có một phen ngay từ đầu liền mang ở trên người. Trước này cũng không cần chủy thủ đi. Cái kia mặt trên liền có huyết đồ đằng văn chương, bên kia quả nhiên truyền đến khẳng định hồi đáp. Tuy rằng chỉ có 2 người, nhưng Khúc Vân cùng Khang Tư Ni chung quy là một chi cộng đồng khiêu chiến trò chơi đoàn đội. Khúc Vân không biết tình báo trò chơi nhắc nhở biểu hiện đã đạt được. Như vậy tự nhiên chỉ khả năng đến từ Khang Tư Ni bên kia thu hoạch, chỉ là nàng không nghĩ tới lần. Này trò chơi nhiệm vụ cư nhiên cùng Khang Tư Ni có sâu như vậy sâu xa. Chính là không biết quy tắc trò chơi nhắc tới muốn khảo cổ khai quật cổ xưa chủng tộc chính là. Khang Tư Ni chủng tộc vẫn là cùng huyết tộc có thâm tầng sâu xa chủng tộc khác. 3 người thực mau chạy tới trăm môn đại sảnh. Nơi này là huyết trúc bảo hàng ngày sử dụng truyền tống đầu mối then chốt. Rất ít có rảnh không một người thời điểm, lúc này một vị nâu bào học đồ chính chỉ huy một đôi không. Biết cái nào thế giới phàm nhân sở tạo thành vận chuyển đội từ một phiến thật lớn truyền tống trong. Môn nối đuôi nhau mà ra, đem trong đại sảnh bộ đồ đến gắt gao. Trên xe chứa đầy hiếm quý nguyên liệu nấu ăn, mà những cái đó kéo xe người một đám trợn tròn đôi mắt nhìn chung quanh, không thể không nói huyết. Trúc bảo bất luận cái gì một góc đều phiêu đầy thấy được sờ không được huyết đốt chuyện này thực. Sự cảm giác thần bí 10 phần, làm mỗi một vị sa phu đều lộ ra người nhà quê vào thế giới cổ tích giống nhau biểu tình, xuyên qua. Này chỉ vận chuyển đội, Khúc Vân phát hiện Khang Tư Ni chính một người ở phòng trong một góc nôn nóng mà bồi hồi. Liền kéo Edner cùng đế ngươi trực tiếp từ sa phu môn đỉnh đầu bay qua đi. Này khiến cho đám kia phàm nhân lại một trận kinh ngạc cảm thán cùng hỗn loạn ồn ào náo động dẫn. Đầu nâu bào học đồ lộ ra bất mãn thần sắc, nhưng ở Khúc Vân triển lãm ra cơ hồ hoàn toàn trở thành màu vàng pháp sư bào sau biết điều mà ngậm. Miệng lại, Khúc Vân lại đang ngắm liếc mắt một cái trên xe hàng hóa sau lại quay đầu hướng hắn đi tới. Này một xe pha lê bình sền sệt màu đỏ chất lỏng là cái gì? Tuy rằng bình phong kín rất khá, nghe không đến cái gì hương vị, nhưng là cùng Khang Tư Ni ở bên nhau lâu như vậy Khúc Vân đã có thể dễ dàng phân biệt xuất huyết. Dịch hình thái, theo lý thuyết ma pháp học viện yêu cầu một ít máu tươi tư liệu sống là hợp tình hợp. Lý sự tình, nhưng cố tình này một xe máu tươi cùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau vận tới. Khiến cho Khúc Vân không thể không liên tưởng đến chính mình kia rất có thể cùng huyết tộc lịch sử. Có quan hệ trò chơi mục tiêu, ai ngờ kia dẫn đầu học đồ một chút cũng không có che giấu ý tứ. Thoải mái hào phóng trả lời nói, là vừa nhập khẩu tới người huyết, học tỷ, huyết trúc bảo có rất nhiều huyết tộc. Khúc Vân kinh ngạc, nàng nghĩ không ra trừ bỏ Khang Tư Ni đồng loại còn có ai sẽ đem người huyết liệt ở thực đơn. Thượng đương nhiên không có, dẫn đầu học đồ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chúng ta đã thật lâu không có nhìn thấy qua huyết tộc. Không bằng nói tự ma pháp học viện thành lập tới nay. Liền không thu qua cái kia hy hữu chủng tộc học sinh. Ít nhất bên ngoài thượng không có, nhìn đến Khúc Vân hoài nghi ánh mắt. Hắn cuối cùng không phải không có kiêu ngạo mà giải thích nói. ta chuyên tấn công ma pháp lịch sử học, đối phương diện này vẫn là có một ít hiểu biết. Huyết tộc là một cái phi thường hy hữu chủng tộc, bọn họ từ huyết thống kế thừa bất hủ sinh mệnh cùng ma pháp thiên phú năng lực. Nhưng số lượng lại so với long tộc còn muốn thưa thớt, đây là bởi vì thuần chủng huyết tộc chỉ có thể lấy nhân loại phương thức tiến hành sinh sản, mà bọn họ chủng quần rơi dụng ở chư thiên vạn giới. Không có một cái cộng đồng nơi tụ cư, bởi vậy cực nhỏ có cơ hội gặp được có thể sinh sản gia tộc đồng loại, bọn họ tuy rằng có thể thông qua sơ ủng chuyển hóa chủng tộc khác, nhưng này sẽ xử thế hệ con cháu huyết mạch trở nên loãng. Vô pháp thông qua phương thức này sinh sản ra cụ bị sơ ủng năng lực huyết tộc quý tộc, còn có chính là, huyết tộc tuy rằng phổ biến có ma pháp thiên phú, nhưng đó là một loại huyết mạch năng lực. Cùng chúng ta nghiên cứu áo pháp quy tắc thi triển ma pháp không phải một cái chiêu số, bởi vậy tuy rằng đại đa số huyết tộc đều có thể thi triển mấy cái ma pháp, thậm chí ở trong đó mỗi một cái ma pháp thượng đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Cũng chưa bao giờ nghe nói cái này chủng tộc ra đời quá cái gì nổi danh ma pháp sư. Đêm này đó tổng hợp lên xem, nếu trong lịch sử thật sự có huyết tộc tiến vào quá huyết trúc bảo học tập, nhất định sẽ lưu lại minh xác ký lục từ một chút nói chuyện không đâu thuận miệng đáp lời bắt đầu. Bởi vì phát biểu quan điểm cần thiết phải nói có sách mách, có chứng luận chứng sung túc học thuật. Tinh thần mà diễn biến thành thao thao bất tuyệt chuyên nghiệp tham thảo. Này không phải dẫn đầu học đồ một người tính cách các màu, mà là toàn bộ huyết trúc bảo sở hữu pháp sư trên cơ bản đều là một cái bộ dáng từ bên cạnh Edna. Cùng đế ngươi tập mãi thành thói quen thả không hề có không kiên nhẫn xin chung khúc vân liền có. Thể xác định điểm này, trừ bỏ đế ngươi như cũ có chút sốt ruột bộ dáng. Edna thậm chí lộ ra hứng thú tràn đầy thần sắc đối khúc vân mà nói. Chính mình trò chơi mục tiêu mới là chính sự, trợ giúp đế ngươi chỉ là tiện thể mang theo, cho nên tuy rằng có chút thực xin lỗi kia hai từ. Khúc Vân cũng không tính toán buông tha tới tay manh mối. Đặc biệt là, cái này dẫn đầu học đồ tựa hồ đối chuyện này hiểu được rất nhiều, kia huyết tộc mẫu tinh đâu. Máu tươi vương đình sở thống trị một chỉnh viên địa cầu. Áp đảo nhân loại phía trên mấy trăm vạn huyết tộc quý tộc đâu. Khang Tư Ni nghe vậy cũng thấu lại đây. Từ khi nàng khi còn nhỏ bị phong ấn. Nhìn năm qua không còn có cơ hội tiếp xúc đến quá chính mình cố hương, Khúc Vân còn nhớ rõ ở thành Lập Vân Thường Tiên Phủ khi, nàng hứa nguyện trợ giúp mỗi cái đồng bọn thực hiện các nàng mộng tưởng. Đó là Khang Tư Ni liền nhắc tới quá muốn trở lại nàng cố hương đi gặp, dẫn đầu học đồ nghe vậy nhíu. Mày hảo một phen suy tư, cuối cùng xác định mà đáp trả, không. Huyết tộc hẳn là chưa từng có thống trị quá một viên địa cầu. Ta lật xem qua huyết trúc bảo đại thư viện này mấy trăm năm tới sở hữu về huyết tộc nghiên cứu tư. Liệu, này cũng không phải một cái khoa trương con số, bởi vì huyết tộc thật sự là quá mức thưa thớt, hơn nữa đang ở đi hướng diệt sạch, các ngươi có thể tin tưởng ta kết luận. Bởi vì ta luận văn chính là về bao gồm huyết tộc ở bên trong vài loại huyết mạch ẩn chứa ma pháp. Thiên phú nhưng cũng không dốc lòng học viện ma pháp chủng tộc nghiên cứu, nếu các ngươi cũng từng cái biết cái không mà lật xem qua huyết tộc lịch sử. Khả năng sẽ bởi vì bên trong đại lượng bá tước, nam tước linh tinh danh hiệu sinh ra một ít hiểu lầm. Trên thực tế huyết tộc tước vị cùng phong kiến thống trị chính quyền khung không quan hệ. Kia thuần túy cũng chỉ là chính bọn họ lực lượng hệ thống phân chia, đương nhiên. Huyết tộc tước vị cùng bọn họ huyết thống độ tinh khiết cũng có nhất định quan hệ. Huyết thống loãng huyết tộc nếu không có gì nghịch thiên kỳ ngộ, là chú định vô pháp thông qua tự thân nỗ lực vượt qua tự thân huyết thống có hạn định cực hạn cảnh. Giới, hết chương.